Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 49. Hợp tác, Thạch Anh ra sân không bao lâu, liền vào chỗ ngồi, đủ loại linh thiện bị đã bưng lên, nhìn xem trên bàn không ngừng xuất hiện đại lượng linh thiện. Mỗi một đạo đều không thua kém tam phẩm, đó có thể thấy được Thạch Chính lần này là thực cho thuốc mạnh. Chí ít với vẻ nói là phi thường chịu tốn, một chút tiết kiệm đều không có. Nhất là Lâm Nam bàn này, ngồi đầy 12 người trên mặt bàn, mỗi một đạo linh thiện đều là ngũ phẩm, so với những người khác xa hoa không ít. Những cái này đều là Thạch Chính từ từ tâm, em ra ý, bi, những người khác nhìn ở trong mắt, không dám giận, cũng không dám nói. Không thấy được bàn kia ngồi là ai nha. Đây chính là bị Cảnh Thương Liên Minh thừa nhận Xương Dương thành đệ nhất thương hội chân bảo các người. Nếu như những người này đồng ý đến trong nhà mình ăn một bữa, đừng nói ngũ phẩm linh thiện, chính là lục phẩm cũng phải nghĩ biện pháp cho hắn lấy ra. Về phần có hay không điều kiện này làm, không có điều kiện cũng phải sáng tạo điều kiện làm ra đến a. Bây giờ đang trận người nào không biết, chỉ cần cùng Vô Tẫn Môn giữ gìn mối quan hệ, bám vào chân bảo các điều tuyến này nói, chỉ cần mình không tìm đường chết, vậy sau này phát triển, cũng chỉ có một từ ngữ có thể hình dung, nhiều tài nhiều ức, Thẩm gia chủ, kỳ thật liên quan tới Vô Tẫn Môn toàn phái phi thăng một chuyện. Toàn bộ tiên giới đều lưu truyền sôi sùng sục. Nhưng vì cái gì Vô Tẫn Môn là Vô Tẫn Môn, chân bảo các là chân bảo các đây? Yến hội bắt đầu không bao lâu, Thạch Chính bưng chén rượu lại tới, cùng Thẩm Nhược Đồng cụng ly về sau. Thạch Chính trực tiếp nói lên đề tài, mà nghe được lời nói của Thạch Chính, tất cả mọi người lập tức đem lực chú ý tập trung tới. Nguyên bản còn có chút huyên náo tràng diện, lập tức trở nên cực kỳ yên tĩnh. Xác thực, liên quan tới Vô Tẫn Môn sự tình, tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Bọn họ phát hiện, mặc dù chân bảo các người tựa hồ cũng là Vô Tẫn Môn bên trong đi ra, thế nhưng là tất cả mọi người lại biết chân bảo các là Thẩm gia. Thậm chí chân bảo các bên trong trang phục cũng cùng Vô Tẫn Môn đạo bào hoàn toàn khác biệt. Cái này không thể không khiến người bên ngoài suy nghĩ nhiều a. Lúc đầu cái này Vô Tẫn Môn chính là hoàn thành toàn phái phi thăng hành động vĩ đại. Toàn bộ tiên giới qua nhiều năm như vậy, phi thăng nhân số mặc dù không nhiều, nhưng là cộng lại cũng không ít. Nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có cái nào môn phái thế lực dám cả môn phái cùng tiến lên đến. Mọi người trong lòng đều rất rõ ràng. Rèn sắt còn cần bản thân cứng rắn. Muốn phi thăng, dẫn xuất thăng tiên môn là một bước, có thể tiếp nhận thăng tiên môn tẩy lễ đó là bước thứ hai. Thế nhưng là bước thứ hai liền cần tu sĩ tu vi đạt tới hạ giới tu luyện cực hạn, độ khó không sai biệt lắm liền cùng tiên giới tu luyện tới tiên tôn tiên đế khó như vậy a. Nhưng là Vô Tẫn Môn có bao nhiêu người? Liền dưới tình huống trước mắt đến xem, mọi người biết đến thì có hơn 3 vạn, hơn 3 vạn cái đỉnh cấp tu sĩ. Đừng nói vấn đề tin hay không tin, chính là đem tiên giới tất cả tiên quân trở lên tu sĩ gom góp, đều không có 3 vạn nhiều như vậy a. Trước mắt có danh tiếng tiên tôn cường giả, toàn bộ tiên giới cộng lại chỉ có không đến 1.000 số lượng, mà tiên quân số lượng cũng liền không đến 2 vạn. Đây là tiên giới nhân khẩu cơ số to lớn nhân tình huống. Từ hạ giới nhân khẩu bên trong biết được, bọn họ vị trí ngũ linh đại lục còn không có cảnh tuyệt vực 1/4 đây, đều không lớn như vậy, nhân khẩu lại nhiều có thể đủ nhiều đi nơi nào. Cho nên cái này hơn 3 vạn người, thật sự là không nghĩ ra được, Vô Tẫn Môn từ nơi nào kiếm ra đến. Cũng không thể toàn bộ tông môn đều là đỉnh cấp thiên tài a. Chẳng lẽ toàn bộ thế giới thiên tài đều bị các ngươi một cái tông môn cho tụ tập lại một chỗ hay sao? tất cả mọi người đúng không tin? Lúc này mới sẽ đối Vô Tẫn Môn tình huống cảm thấy hiếu kỳ a. Thẩm Nhược Đồng đang nghe Thạch Chính tra hỏi thời điểm, không có trực tiếp trả lời, ngược lại là quay đầu nhìn về phía Lâm Nam, thấy Lâm Nam không có bất kỳ không vui, liền mở miệng giải thích, kỳ thật, nguyên bản Chân Bảo Các cùng Vô Tẫn Môn là hai cái thế lực. Chúng ta Chân Bảo Các cũng là mượn Vô Tẫn Môn lực lượng mới có thể từ hạ giới phi thăng lên đến, nếu không vẻn vẹn là dựa vào Chân Bảo Các lực lượng, có lẽ 10 vạn năm bên trong chỉ có hai người phi thăng a. Thẩm Nhược Đồng không có giải thích quá nhiều, nhưng là nàng còn có động tác của nàng đều bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Cái này Vô Tẫn Môn quả nhiên là hoàn toàn cũng ở Lâm Nam khống chế phía dưới. Mà toàn bộ tông môn phi thăng bí mật cũng ở Lâm Nam trong tay. Thậm chí hắn còn có thể mang theo những người khác cùng một chỗ phi thăng. Không nghĩ tới Vô Tẫn Môn cư nhiên như thế cường đại. Trách không được Vô Tẫn Môn sau khi phi thăng, thực lực tổng hợp tăng lên nhanh như vậy đây. Bất quá các ngươi dù sao cũng là hai cái thế lực. Vô Tẫn Môn phi thăng thời điểm thế mà lại mang theo Chân Bảo Các, chắc hẳn quan hệ của song phương phi thường tốt a. Thạch Chính vốn là tìm chủ đề, không nghĩ tới Thẩm Nhược Đồng thật vẫn trả lời. Hơn nữa nhìn Lâm Nam ý tứ, tựa hồ cũng không ngăn đón Thẩm Nhược Đồng nói cái gì. Tạm được, chính là Vô Tẫn Môn Đan Phong phong chủ, là ta Thẩm gia đích hệ tử tôn. Thẩm Nhược Đồng hé miệng cười một tiếng, phảng phất đang nói một chuyện nhỏ không đáng kể, thế nhưng là rơi vào người khác trong lỗ tai, liền không có đơn giản như vậy. Khó trách, nguyên lai các ngươi Chân Bảo Các là người ta Vô Tẫn Môn cao tầng gia thuộc người nhà a. Đan Phong phong chủ, gọi Thẩm Vân đúng không? Ngươi nhìn hắn cùng Lâm Nam cái kia thân cận bộ dáng, xem xét sẽ có cái đó người không nhận ra PY giao dịch. Trách không được người ta Vô Tẫn Môn phi thăng thời điểm mang các ngươi đây. Cái này bên gối gió thổi, không mang theo cũng phải mang a. Giờ khắc này, tất cả mọi người lập tức minh bạch Vô Tẫn Môn cùng Chân Bảo Các quan hệ. Xem ra, muốn cùng Chân Bảo Các hợp tác, chẳng những cần cùng Thẩm gia giữ gìn mối quan hệ, còn phải cùng Vô Tẫn Môn cũng giữ gìn mối quan hệ. Đây là một cái hai bên đều muốn gật đầu tình huống. Bọn họ có lý do tin tưởng, nếu như Lâm Nam lắc đầu, Chân Bảo Các liền sẽ lập tức kết thúc cùng những người khác giao dịch. Dù sao, bọn họ hiện tại cũng tương đương với phụ thuộc Vô Tẫn Môn sinh tồn loại kia. Thế nhưng là, quang quản lý Vô Tẫn Môn quan hệ cũng không được. Nếu như đến lúc tình huống là như vậy, Lâm Nam, ngươi muốn hợp tác với bọn họ sao? Thẩm Nhược Đồng, không muốn, không quen, không biết, ngươi nhìn, cái này lúng túng không phải. Thạch Chính đầu óc thật nhanh chuyển, thương trường như chiến trường. Đây là từ xưa đến nay tuyên cổ bất biến định luật. Bọn họ vì sao kinh thương? Còn không phải bởi vì dạng này tốt kiếm lời tiên thạch. Có tiên thạch mới có thể tốt hơn tu luyện, sau đó tăng cao tu vi, tốt hơn kiếm lời tiên thạch. Thạch Chính tay phải giơ cái chén, tay trái không để lại dấu vết khoa tay một cái thủ thế. Một đầu khác Thạch Anh cũng bưng cái chén đến đây. Giờ khắc này, toàn trường hai cái tiêu điểm lại một lần nữa hội tụ ở cùng nhau. Có ít người nhìn là Thạch Anh, nhưng càng nhiều người xem lại là Vô Tẫn Môn. Rất rõ ràng, Thạch gia muốn ra tay, tăng thêm phía trước nhiều như vậy cửa hàng, Vô Tẫn Môn lại đến đây tham gia Thạch gia yến hội. Một lần này hợp tác, chắc hẳn song phương rất nhanh liền sẽ đạt thành chung nhận thức. Quả nhiên, Thạch Anh tới lần nữa cùng Lâm Nam nói lời cảm tạ. Mà Thạch Chính cũng tiếp lấy cơ hội này, cùng Thẩm Nhược Đồng nhắc tới cái gọi là tạ lễ, vấn đề. Trò chuyện một chút, ở song phương cố ý dẫn đạo phía dưới, hàn huyên tới chuyện hợp tác. Thạch gia chủ quả nhiên là thương nghiệp quỷ tài. Không bằng ngày mai đến ta chân bảo các bên trong. Chúng ta cặn kẽ trò chuyện chút liên quan tới song phương chuyện hợp tác. Trầm gia chủ khách khí. Ngày mai Thạch mỗ nhất định tới cửa bái phòng. Hai nhà hợp tác, ở tất cả mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong. Xem như quyết định xuống tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.